hậu thiên tiến hóa, đẳng cấp, cấp 2, kỹ năng, cực tốc, lực lượng, 1, 5, tốc độ, 2, 5, tinh thần lực, 1, 5. Đánh giá, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, là một loại tiến hóa giả trái ngược với tốc độ hình tiến hóa giả, tiến hóa đến cực hạn, có thể có được tốc độ cực hạn thực sự. Hiện tại tốc độ của Lý Tân bộc phát ra, thậm chí còn nhanh hơn cả Vương Song. Vương Song không khỏi cảm thán tốc độ nhanh thì tốt, có thể muốn đánh ai thì đánh, người khác đuổi theo không kịp. Đợi đám người lần nữa trở về nhà, Trương Hân hưng phấn nói với mọi người có một tin tức quan trọng. Tin tức tốt, thành phố Hoa Tân hiện đã thành lập căn cứ, đang tập hợp những người sống sót xung quanh. Cái gì? Có thật không? Thành phố Hoa Tân nhanh như vậy đã thành lập căn cứ địa rồi sao? Đám người Tạ Linh Ngọc, Lý Tân cũng bị sốc, một số không dám tin, mà thế chỉ mới có 3 ngày, thành phố Hoa Tân đã có thể xây dựng căn cứ địa cho mọi người sinh tồn. Điều này thật quá khó tin. Là sự thật, tin tức này được nhắc đến trong đài phát thanh mà. Chiếc radio cũ nát, có chút hào hứng nói với mọi người. Quá tốt rồi, chúng ta không cần sống một cách lén lút như bây giờ nữa. Có người hưng phấn nói. Vương Song, chúng ta đi đến thành phố Hoa Tân đi. Đột nhiên, Trương Giao háo hức nói với Vương Song, ngay lập tức tất cả mọi người im lặng, ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Vương Song trầm mặc, không trả lời nàng, không khí trong nháy mắt đông cứng lại, sự hưng phấn trên mặt đám người dần dần đông cứng lại, bọn họ sững sờ nhìn Vương Song. Lý Tân nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở dài, biết Vương Song muốn cứu tỷ tỷ của hắn ở trong thành phố Giang Nam, dù sao hắn cũng đã từng gặp tỷ tỷ của Vương Song. Một mỹ nhân trí thức, lúc đến thăm Vương Song thường mang cho họ một vài món ngon, vì vậy hắn có chút lý giải cho suy nghĩ của Vương Song. Sở dĩ Vương Song cứu các nàng, một mặt là vì lòng tốt, mặt khác hắn muốn củng cố sức mạnh, đoàn kết sức mạnh của mọi người giúp bản thân hắn thực hiện suy nghĩ này. Vương Song, người còn do dự gì nữa, thành phố Hoa Tân đã thành lập căn cứ địa, chúng ta đi đến nơi đó không cần mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi an toàn. Trương Giao thấy Vương Song trầm mặc, sắc mặt không thể không thay đổi, có chút sốt sắng hỏi. Mặc dù không biết tại sao Vương Song do dự, nhưng các nàng biết rằng nếu Vương Song không đồng ý, không đi cùng các nàng, như vậy nhóm nữ sinh các nàng muốn an toàn đến thành phố Hoa Tân, cách đó 100 km sẽ rất khó, cho nên vẫn phải dựa vào tiến hóa giả. Đúng rồi, Vương Song, đối với mọi người mà nói đây là chuyện tốt, ngươi còn do dự cái gì nữa? Lâm Tuyết Tình cũng có chút nghi hoặc nói. Đám người Trương Nghiệp, Vương Hổ có chút nghi hoặc nhìn Vương Song, không hiểu rốt cuộc Vương Song đang nghĩ cái gì, có điều vẫn không mở miệng. Vương Song nhìn đám người, đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu tất cả mọi người đã thống nhất ý kiến, vậy chúc mọi người vạn sự tốt lành, ta còn có việc riêng phải làm, không đi cùng các ngươi. Nói xong mở cửa xoay người bước ra ngoài. Vương Song. Mặt mọi người đều biến sắc. Khi nhìn thấy Vương Song quay người đi ra ngoài luôn, họ còn đồng thanh hét lớn. Trương Giao, Lâm Tuyết Tinh và những người khác thậm chí còn muốn đi đến ngăn Vương, mấy ngươi không cần đuổi theo nữa đâu. Đột nhiên, Lý Tân bước ra trước ngăn mọi người lại, nói với vẻ bất lực. Lý Tân, chuyện gì thế hả? Sao Vương Song lại không đồng ý đến thành phố Hoa Tân? Người biết nguyên nhân không? Trương Giao nhìn Lý Tân với vẻ ngờ vực, hỏi. Rất bình thường thôi, chị của Tiểu Song vẫn ở thành phố Giang Nam, hắn bắt buộc phải quay về. Lý Tân bình tĩnh giải thích, hắn nhìn đám đông một cái rồi lại lên tiếng. Chị của Tiểu Song cũng là chị của ta, ta sẽ ở lại cùng Tiểu Song, cùng đi cứu chị của hắn. Người điên rồi à? Khu ngoại ô thành phố Giang Nam còn có nhiều zombie như vậy. Bên trong thành phố lúc này sợ là đã thành địa ngục rồi. Chỉ có mỗi hai người thôi mà muốn đơn thương độc mã đi cứu người sao? Trương Giao nhìn Vương Song như nhìn một tên ngốc vậy, nàng nói với vẻ khó tin. Hơn nữa, trong hoàn cảnh đó khả năng chị hắn đã chết cao đến 99%, sao lại phải mạo hiểm như vậy chứ? Chát! Tiếng bạt tai chói tai đột nhiên vang lên, mọi người bất ngờ nhìn Vương Song, đột nhiên xuất hiện rồi lại nhìn dấu tay đều hơi sợ hãi. Vương Song từ từ thu tay lại, lạnh lùng nhìn Trương Giao. Ngươi còn nói vài câu nữa thì ta sẽ không ra tay nhẹ như vậy nữa đâu. Chị của Vương Song ta tự ta đi cứu, mấy người không cần phải lo, cũng càng không cần mấy người phải mạo hiểm. Tương tự, chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quan tâm. Từ ngày hôm nay, mọi người chia nhau ra đi, muốn đi cùng ta thì ta hoan nghênh, muốn rời đi thì ta cũng sẽ không ngăn cản đâu. Giọng nói lạnh lùng của Vương Song dừng lại, Lý Tân đi thẳng đến bên cạnh Vương Song, nhìn hắn với vẻ bất lực. Vương Song mỉm cười, gật đầu với Lý Tân. Ha ha. Ta ở lại vì Vương ca mà, vậy thì Vương ca đi đâu ta sẽ đi đó thôi. Trương Nghiệp im lặng nãy giờ đột nhiên cười, hắn cũng đứng bên cạnh Vương Song. Hành động này khiến mọi người rất bất ngờ, sắc mặt họ trở nên trắng bệch. Tiến hóa giả cấp 3 lập tức không đi cùng bọn họ nữa. Việc bọn họ muốn đến thành phố Hoa Tân bằng chính sức mình đã trở thành điều không thể, rồi. Vương Song ca, ta đi theo huynh. Cô nhóc Tạ Linh Ngọc đứng luôn bên cạnh Vương Song, Vương Hổ không nói gì cả. hắn đi đến cạnh Vương Song Luân, dùng hành động để nói lên tất cả. Một tiếng ào ào vang lên, cho dù là Tiểu Bạch, Lâm Du Nhiên, Vương Đan hay là những người khác cũng đều đứng bên cạnh Vương Song. Cuối cùng, thậm chí cả Trương Giao và Lâm Tuyết Tình, cũng không còn cách nào khác mà phải gia nhập vào. Nếu mọi người đều chọn đi với ta, thì ta cũng sẽ không để mọi người đi đâm đầu vào chỗ chết đâu. Ta sẽ đưa một vài người vào trong thành phố để cứu người, những người khác thì có thể ở đây đợi. Đến khi ta cứu được tỷ tỷ của ta ra rồi, thì ta sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Vương Song nhìn mọi người đưa ra quyết định rồi nói với giọng không nhanh không chậm. Ai muốn đi cùng ta? Vừa nói xong thì có rất nhiều người đứng ra. Có Lý Tân, Trương Nghiệp, Vương Hổ và những người khác, còn có hai nhóc con Tạ Linh Ngọc và Lâm Du Nhiên nữa. Tiểu Song, tuy bây giờ chúng ta có ba tiến hóa giả nhưng nếu chạy vào thành phố một cách tùy tiện, thì sợ là vẫn sẽ hơi nguy hiểm. Vậy nên ta đề nghị vẫn nên chuẩn bị nhiều hơn một chút thì hơn. Lý Tân lên tiếng. Vương Song hơi nghi ngờ. Chuẩn bị một vài vũ khí nóng, ví dụ như là súng. Lý Tân nói một cách chậm rãi, ánh mắt hắn có hơi sáng lên. Súng. Không chỉ là Vương Song, những người khác cũng bị bất ngờ. Ở nước Hoa, súng bị quản lý rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể có súng được, phần lớn chúng đều ở trong quân đội hay cục cảnh sát. Không sai, là súng đấy. Chúng ta tuy là tiến hóa giả nhưng sẽ có lúc dị năng bị dùng hết thôi. Vậy nên không đến lúc bất đắc dĩ thì vẫn không nên sử dụng dị năng thì hơn. Vậy nên những lúc như vậy, có một cây súng ở trong tay sẽ rất có ích. Lý Tân phân tích một cách chậm rãi. Vương Song và những người khác nghe lời Lý Tân nói xong không thì gật đầu đồng ý, thế nhưng ngay sau đó, họ lại đặt ra câu hỏi. Nói thì nói vậy, nhưng làm sao để chúng ta có được súng đây? Chuyện này ta đã nghĩ xong từ lâu rồi. Lý Tân cười một cách rất tự tin, nhìn Vương Song rồi lấy một tấm bản đồ ra, chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Đây là đồn cảnh sát của đường Kiến An khu Tây Kiều, nằm ở gần Đại học Giang Nam. Nơi đó chắc là, bây giờ chỗ đó chắc đã loạn cào cào lên rồi, tang gì có lẽ chúng ta có thể lấy được một ít. Vương Song càng nghe mắt càng sáng lên, cuối cùng, hắn cười phá lên, vỗ vai Lý Tân thật mạnh, cười với hắn. Tiểu Tân, ngươi giỏi thật đấy, vậy mà lại suy nghĩ chu đáo đến vậy. Lý Tân lườm hắn một cái, không vui vẻ gì. Đi theo ngươi lâu vậy rồi, ta còn không biết khả năng gây chuyện của ngươi sao. Nếu không chuẩn bị tốt, không chừng vào một lúc nào đó chúng ta sẽ đi đời hết. Vương Song cười hi hi, không nói gì cả. Mối quan hệ giữa hai bọn họ đã đến mức không cần nói cảm ơn rồi. Được, nếu đã vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi luôn. Vương Song nhìn mọi người rồi đưa ra quyết định. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng thì đám Vương Song đã đi về phía đồn cảnh sát đường Kiến An rồi. Một tiếng sau, một người đã đến gần đồn cảnh sát. Ở đây có không ít zombie, phải có gần 100 con. Xe dừng ở cửa đồn cảnh sát. Bọn zombie nghe thấy tiếng động đó thì xông đến luôn. Vương Song và những người khác chưa đợi xe dừng hẳn đã xông xuống, xông về phía cao. Những con zombie xác không còn nguyên vẹn chập chững chạy đến, còn có con mặc cảnh phục nữa, rõ ràng là cảnh sát. Thế nhưng bây giờ, họ đều trở thành những con zombie đầu có không tỉnh táo rồi. Giết! Vương Song hét lên một tiếng, thanh đường đao trong tay hắn biến thành ảo ảnh, lập tức phi về phía đám zombie. Những tiếng phụt vang lên liên tục, chỉ trong thời gian vài hơi thở thôi mà đã có khoảng 5-6 con zombie đã chết dưới dao Vương Song. Những người khác cũng không cam lòng, Trương Nghiệp hôi cây gậy bóng chày mà hắn mới đổi được, một cú đập thôi là có thể biến đầu zombie thành thịt băm. Tốc độ của Lý Tân cực kỳ nhanh, thanh đao đó cứ như người đi thu hoạch vậy, cái bóng đó thay đổi liên tục, zombie chết dưới tay hắn chỉ kém hơn số lượng của Vương Song một chút thôi. Vương Hổ, Tạ Linh Ngọc, Lâm Du Nhiên và những người khác cũng cầm vũ khí chiến đấu với zombie. Rất nhanh thôi, zombie ở cửa đồn cảnh sát gần như đã bị giết hết sạch. Cẩn thận! Đột nhiên, mọi người nghe thấy tiếng Vương Song hét lên, họ đều giật mình quay ra thì thấy một cái bóng màu đen đang vồ về cái chớp mắt đó thôi, mọi người đều đã nhìn thấy một con zombie đặc biệt. Nó mặc bộ vest màu đen, tuổi khoảng tầm 30. Chỉ là lúc này mặt nó không có chút biểu cảm nào cả, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn sự khát máu thôi. Móng tay ở hai bên bàn tay dài đến 5cm, trông đáng sợ vô cùng. Nhị cấp tốc độ hình zombie, tốc độ nhanh hơn zombie bình thường khoảng 5 lần, sức mạnh có thể so sánh được với hai người trưởng thành. Nhược điểm là phòng ngự không đủ mạnh. Kỹ năng, không. Mức độ uy hiếp, tầm trung. Cẩn thận, đây là nhị cấp tốc độ hình zombie, tốc độ nhanh gấp 5 lần người bình thường. Vương Song sốt ruột hét lớn, tốc độ của hắn được phát huy đến mức cao nhất, cứ như một cái bóng vậy. Nó vượt qua một khoảng cách lớn, đứng chắn trước mọi người. Keng. Một tiếng động chói tai vang lên, đường đao của Vương Song chạm vào móng tay đối phương, tạo ra những tiếng rất vang và dứt khoát. Con zombie đặc biệt này bị sức mạnh bằng cả 5 người trưởng thành cộng lại hất bay ra xa khoảng 10 mét, chân nó chạm xuống đất liên tục, mãi mới dừng lại được. Growl, vang lên, con zombie này không hề biết sợ là gì, nó lập tức hóa thành một cái bóng rồi biến mất. Nhanh quá! Con ngươi của Vương Song đột nhiên thu nhỏ lại, cho dù là với tố chất cơ thể của hắn, thì cũng chỉ nhìn mới thấy một cái bóng vụt qua thôi, mà con zombie đó đã vượt qua khoảng cách cả chục mét để đến ngay bên cạnh hắn, rồi. Vương Song không sử dụng dị năng, mà chỉ muốn giết nó bằng kỹ năng chiến đấu của mình thôi. Mắt hắn híp lại rồi nhìn chằm chằm vào cái bóng đang chạy đến. Hai chân hắn khẽ nghiêng sang phải, dịch chuyển đi khoảng 5 cm. Soạt một cái, ngay sau đó, con zombie đi sượt qua người Vương Song rồi vồ không. Đây là kỹ thuật chiến đấu mà Vương Song mới phát hiện ra mấy ngày gần đây, sau khi trải qua vô số trận chiến. Hắn phát hiện khi chiến đấu, thực ra không nhất thiết phải làm gì nhiều, chỉ cần tính toán đủ giỏi, phản ứng nhanh hơn, thì chỉ cần động đậy một chút thôi là có thể tránh được rất nhiều chiêu tấn công. Việc làm động tác có hiệu quả trong khoảng cách giới hạn thế này được Vương Song gọi là vi di động. Tuy nghe thì rất lợi hại nhưng lại như đi thương thì còn chẳng có cơ hội mà hối hận. Cũng chỉ có Vương Song dám làm vậy vì có hỏa diễm dị năng thôi. Tránh được cú đánh này, Vương Song cứ như biến thành một con mãnh hổ đang đi vồ đồ ăn vậy. Hắn dậm chân ra sau để lấy đà, hóa thành một thanh kiếm sắc rồi bắn ra ngoài. Thanh trường đao màu bạc trắng vẽ ra một tia sấm sét màu bạc trắng. Xoẹt một tiếng, đầu của con zombie mặc vest kia lập tức rời khỏi cơ thể nó, máu màu đen bắn ra, cơ thể nó cũng đổ xuống ngay. Trong một căn phòng trên tầng 2 của sở cảnh sát, một cô gái và một chàng trai thầm thò đầu ra, bất ngờ nhìn biểu hiện đáng kinh ngạc của những người ở bên dưới. Đặc biệt là khi thấy Vương Song, giết con quái vật đã giết gần hết người của sở cảnh sát họ một cách dễ dàng, họ lại càng thấy khó tin. Trên đời sao lại có người lợi hại như vậy được chứ, tốc độ và sức mạnh đều khiến người ta phải kinh ngạc. Cô gái lẩm bẩm nói, cô gái này chỉ mới khoảng 25, 26 tuổi, gương mặt đầy vẻ chính nghĩa, ngũ quan sắc nét, dung mạo xinh đẹp. Hai lông mày lá liễu của nàng khẽ cong lên, đầy vẻ thích thú, làm nổi bật dáng người chỗ nào ra chỗ đó, của cô. Bối bối, chúng ta được cứu rồi, con zombie đáng sợ nhất đó bị giết rồi, chúng ta ra ngoài được rồi. Chàng trai bên cạnh mặc bộ đồ thường ngày đắt tiền, tay đeo đồng hồ Rolex vàng, trông không giống cảnh sát chút nào cả, giống một chàng công tử hơn. Hắn kích động nhìn cô gái bên cạnh. Đồng thời, ánh mắt trốn tránh nhìn lướt qua dáng người nuột nà của đối phương, hắn nóng bừng lên. Đừng tùy tiện hành động, phải xem tình hình rồi nói. Nhỡ đâu đối phương là kẻ xấu thì chúng ta không phải là, tự đưa mình vào miệng cọp sao? Cô gái cực kỳ bình tĩnh phân tích, nói. Nàng nhìn Vương Song với vẻ hơi tò mò, con ngươi đảo liên tục, cứ như đang suy nghĩ điều gì vậy. Sắc mặt chàng trai có hơi khó coi, dường như rất bất mãn với việc bị cô gái phản bác, nhưng lại kiêng dè sự uy nghiêm của cô nên vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ là ánh mắt hắn có nét thù hằn thoáng qua. Vương Song giết con zombie đó, một luồng sức mạnh to lớn đi vào cơ thể hắn. Vương Song có cảm giác mình cách sự thăng cấp không còn xa nữa đã bị giết, Vương Song và những người khác đều xông vào bên trong cũng có một vài zombie lẻ tẻ, nhưng rất nhanh thôi đã bị bọn họ giết hết rồi, Vương Song còn chưa phải ra tay. Súng ở đồn cảnh sát bình thường đều được để trong phòng bảo quản, mà nơi này lại là một nơi bí mật, chắc chắn sẽ được canh giữ rất kỹ càng, chỉ lúc ra ngoài làm nhiệm vụ mới được lấy ra. Việc biến dị xảy ra đột ngột, chắc bọn họ cũng không có thời gian để lấy súng, chúng ta đến phòng bảo quản lấy súng đi. Lý Tân lớn giọng nói, tìm được rồi, ở đây. Giọng của Vương Hồ truyền đến, chỉ vào lối đi bị chặn lại bởi cánh cửa chống trộm ở bên phải, trên đó có viết 8 chữ nơi cơ mật, không nhiệm vụ miễn vào. Mọi người đều phấn khích chạy qua đó, nhưng mà nhìn cánh cửa chống trộm làm bằng hợp kim ở ngoài, họ đều bó tay chịu trói, quay ra nhìn Vương Song. Để ta thử xem. Trương Nghiệp trông có vẻ rất muốn thử, hắn cầm cây gậy sắt đập thẳng vào cửa. Uỳnh một tiếng, cánh cửa chống trộm bị đẩy vào, tạo thành một vết lõm lớn, tiếc là vẫn không phá được. Mẹ nó chứ, cánh cửa này chắc thế nhỉ, sức mạnh của hắn bây giờ có thể so sánh với sức mạnh của 3 người trưởng thành. Sau khi dị năng nổ ra, hắn có sức mạnh bằng với 4 người trưởng thành, vậy mà lại không phá vỡ được một cánh cửa. Bỏ đi, cánh cửa này được làm từ hợp kim, thứ bên trong không phải tài liệu mật thì là súng, là nơi quan trọng nhất trong sở cảnh sát. Sao mà để người khác mở ra một cách dễ dàng thế được chứ? Lý Tân ở bên cạnh giải thích. Để ta thử xem. Vương Song không muốn lãng phí thời gian, hắn bước luôn ra, chém dao về phía cánh cửa, lưỡi dao sắc bén như chém đậu phụ vậy, nó tạo ra một lỗ hổng lớn trên cánh cửa. Vào đi. Mọi người đều nở tươi cười rồi đi vào bên trong. Không hay rồi, bọn họ muốn lấy súng. Đôi nam nữ trên tầng nghe thấy tiếng, mặt họ biến sắc. Cô gái giật mình, cứ như nghĩ ra một điều gì đó vậy. Cô kêu lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Đừng ra ngoài, bên ngoài vẫn còn một con quái vật khủng bố nữa. Mặt chàng trai biến sắc, hắn nói với cô gái. Tiếc là cô gái không quan tâm được nhiều nữa. Nàng chạy thẳng ra ngoài, liên tục trốn tránh nhưng cuối cùng, hắn vẫn cắn răng đuổi theo. Đám người của Vương Song bắt đầu tìm từ tầng 1, mỗi người một phòng. Tiếc là đều không phải phòng bảo quản súng. Khi đến tầng 2, mọi người mới nhìn thấy một tấm biển ghi phòng bảo quản súng. Tìm được rồi, ở đó. Mắt mọi người sáng lên rồi chạy thật nhanh qua đó. Tiếc là chạy đến nơi thì lại phát hiện nó bị một cánh cửa sắt dày chặn lại. Không phải chứ, lại là một cánh cửa nữa. Vương Hổ cười khổ, quay đầu ra nhìn Vương Song một cách bất lực. Trong tất cả những người này, cũng chỉ có Vương Song có năng lực mở cánh cửa này ra thôi. Vương Song không nói gì cả, hắn giơ đường đao lên, muốn chém cánh cửa này ra. Cứu mạng với. Đột nhiên có tiếng kêu cứu truyền tới, hai bóng người chạy đến, vừa chạy vừa kêu cứu, phía sau là một con zombie cực kỳ cao to. Chiều cao của nó khoảng 2 mét, máu thịt trên người đều để lộ hết ra, cứ như đống rễ cây của cây cổ thụ vậy. Đám người Vương Song mặt biến sắc, họ nhìn bóng người chạy đến đó, Vương Song nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá, độ nhanh hơn người bình thường một chút, sức mạnh của nó bằng với khoảng 5 người bình thường, khả năng phòng ngự mạnh, nhược điểm là tốc độ không đủ nhanh. Kỹ năng, không. Độ uy hiếp, tầm trung. Vương Song kinh ngạc, ban nãy gặp được một con nhị cấp tốc độ hình zombie, mà bây giờ lại gặp thêm một con lực lượng hình nữa. Cứu với. Hai người họ nhìn thấy đám Vương Song, họ không ngăn được sự vui mừng. Tiếc là đúng lúc này, con zombie nhảy lên, vồ về phía hai người họ. Mặt hai người họ biến sắc rồi tránh sang bên cạnh. Một tiếng ủnh vang lên, mặt sàn nứt ra, tạo thành một vết nứt rất lớn, cốt thép bên trong cũng bị lộ ra ngoài. Sức mạnh lớn quá. Mọi người đều hơi kinh ngạc, đặc biệt là Vương Song. Hắn hiểu con zombie này rồi thì lại càng thấy nặng nề hơn. Nhưng mà hắn cũng không sợ. Về sức mạnh, hắn chỉ kém đối phương một chút thôi, vậy nên hắn không sử dụng hỏa diễm. Hắn bước một bước, xuất hiện phía sau hai người họ. Nhìn bóng dáng đang chạy đến kia, hắn chém một nhát, nhanh như tia chớp xẹt qua vậy. Dường như con zombie nó muốn tránh nhưng không tránh được. Xoẹt một tiếng, một cánh tay của con zombie bị chém lìa ra một cách rất ngọt. Điều lạ là không có máu chảy ra. Chỉ có thể nhìn thấy dây thần kinh, cơ bắp có màu xám trắng ở bên trong thôi. Rao! Con zombie bị chặt mất một cánh tay. Nó bất chấp tất cả vồ về phía Vương Song, tay kia tạo thành nắm đấm, có tiếng bục bục vang lên trong không khí. Mặt Vương Song biến sắc, có vẻ hắn không ngờ con zombie này lại điên cuồng đến vậy. Hắn không kịp chém một nhát dao nữa, chỉ có thể sử dụng nắm đấm như đối phương thôi. Bục một tiếng, Vương Song cảm nhận được sức mạnh to lớn đến từ nắm đấm của đối phương. Cả người hắn bị lùi ra sau vài bước vì luồng sức mạnh đó. Tiểu Song, ngươi không sao chứ? Mọi người đều kinh ngạc, vội vàng đi đến đỡ cơ thể đang lùi về sau của Vương Song lại. Họ hỏi với vẻ quan tâm. Vương Song dừng lại sau khi bị đánh lùi về sau nhiều bước, vẩy nắm đấm đang tê tái của mình, kinh ngạc vì sức mạnh to lớn của con zombie này. Nhưng mà hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì con zombie lại tấn công cái miệng, để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt. Đi chết đi. Biểu cảm của Vương Song trở nên lạnh lùng. Hắn không tiếp tục đấu với nó mà bằng binh khí bình thường nữa. Hắn giơ tay lên, một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, nó to hơn quả hỏa cầu nhỏ rất nhiều lần, phải to bằng một đầu người. Nó tỏa ra ánh sáng màu vàng tươi, phi thẳng về phía đối phương. Quỳnh! Hỏa cầu đập thẳng vào người đối phương, khiến đối phương bốc cháy, tạo thành một người lửa. Nhưng mà chỉ trong thời gian vài nhịp thở thôi, nó đã bị cháy thành tro. Lại là một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện trong người Vương Song, nó khiến Vương Song gần với cấp 3 thêm một bước. Đây là cái gì, ma pháp hay là pháp thuật? Hai người bên cạnh nhìn ngơ ngác, cảnh tượng kinh khủng như vậy, mà thế trước đó chắc chắn bị đã người ta xem là chuột bạch đưa đến căn cứ bí mật để nghiên cứu rồi. Nhưng mà bây giờ mặt thế đã đến, loại sức mạnh này đã trở thành gốc rễ có thể yên thân gửi phận. Chẳng lẽ mặt thế đã đến, thay đổi lại lớn như vậy, loại sức mạnh phi nhân lực này cũng đã xuất hiện. Nữ tử tự lẩm bẩm, chúng ta có thể mở cửa ra rồi. Vương Song xoay đầu lại, mỉm cười. Vừa nãy hỏa cầu thuật kia là tưởng tượng đột ngột bùng phát của hắn, bây giờ, tiểu hỏa cầu đã không còn quá hữu dụng để những zombie đặc thù của đối phương, hắn nghĩ có lẽ có thể dung hợp nhiều tiểu hỏa cầu thành một đại hỏa cầu, cứ như vậy, sức phá hủy nhanh chóng tăng lên, thật không ngờ rằng hắn thành công rồi. Các người muốn súng ống? Không được, đây chính là phạm pháp, các người không thể lấy. Vừa lúc mọi người chuẩn bị mở cửa, nữ tử được cứu kia đột nhiên chặn trước mặt bọn hắn, khẩu súng lục đen trong tay nhắm thẳng về phía mọi đám đông. Họng súng như lỗ đen lập tức khiến cho thân thể của những người ở đây cứng đờ. Ở nước Hoa, người bình thường khó mà tiếp xúc đến súng ống. Vì vậy, súng ống đối với người bình thường mà nói rất lợi hại thần bí, đồng thời cũng có tính răn đe cực cao. Đối mặt với họng súng, ngoại trừ Vương Song và Lý Tân gia, tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích, từng người đều nhìn đối phương với sắc mặt hơi khó coi. Mẹ nó, con điếm, sớm biết thì đã không cứu bọn. Sắc mặt Vương Hồ tái xanh, vẻ mặt hung ác nhìn nữ tử. Trương Nghiệp cũng như thế. Tuy nhiên sức lực của hắn mạnh, nhưng cũng không có thể nhanh hơn viên đạn, chỉ cần một viên đạn là có thể giải quyết tính mạng của hắn. Nữ nhân xấu xa. Tạ Linh Ngọc và Lâm Du Nhiên cũng mang vẻ mặt tức giận nhìn đối phương chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận. Các ngươi tại sao lại ngăn cản chúng ta, nên biết mới vừa nãy chính là ta cứu các ngươi. Vương Song không sợ hãi, nhíu mày, nhìn đối phương, có chút không hiểu. Nói thật, mới vừa rồi không có chú ý đến dung mạo của nữ tử này, bây giờ nhìn kỹ lại mang cho hắn một cảm giác kinh ngạc, tuy là thân nữ tử, nhưng cảnh phục mặc lên người lại là một khí thế kiên cường chính trực, khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu, dáng người thanh tú tao nhã. So với kiểu người như táo chưa chín của Lãm Du Nhiên và Linh Ngọc, thì càng có mùi vị trưởng thành hơn. Cảm giác trưởng thành và chính nghĩa xen lẫn với nhau, có lẽ cũng chỉ có Lâm Tuyết Tinh mới có thể so sánh được. Nam tử bên đối phương nhìn thấy hành động của nữ tử, cũng kinh ngạc, có điều nhìn thấy khẩu súng lục trong đi đến bên cạnh nữ tử, đối mặt với bọn người Vương Song, vẻ mặt khinh thường nói. Hừ, bọn ta là cảnh sát, súng ống thuộc về sở cảnh sát, các người muốn lấy đi đó chính là đang phạm tội. Đừng tưởng rằng thế giới đang xảy ra thay đổi lớn thì cho rằng, có thể muốn làm gì thì làm, tin là đất nước chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng, tiêu diệt toàn bộ những zombie đáng ghét này. Nam tử nói xong, kiêu ngạo nhìn Vương Song, chỉ ngân sắc trường đao trong tay hắn, tham lam nói. Ngươi, ném thanh đao trong tay qua đây, ta phải tịch thu. Nói thật, vừa mới nhìn thấy thanh đao sắc bén này, giết zombie giống như là giết gà giết chó, nếu như hắn có trong tay thanh đao quý này, thì cần gì sợ zombie, bởi vậy, lòng tham nhất thời trỗi dậy. Mặc dù đã nhìn thấy hỏa diễm dị năng vừa rồi của Vương Song, nhưng hai người cũng không tin là bọn họ dám đánh tấn công cảnh sát, cần phải biết, tấn công cảnh sát ở mặt thế là tội lớn, một khi bị bắt, ít nhất cũng ngồi phải tù 3 năm. Bởi vậy, về hành vi này của mình, hai người cùng không biết mình rốt cuộc mình đang đối mặt với loại người như thế nào. Nào, 2Z, trên đời này ta ghét nhất loại người vong ân phụ nghĩa và tham lam, không may là, các ngươi đều có. Vương Song thở dài một tiếng, đôi nam nữ đối diện có chút khó hiểu. Đột nhiên, nữ tử biến sắc, hét to một tiếng không ổn. Đang muốn nổ súng, đột nhiên thân thể lập tức trở nên cứng đờ. Nam tử bên cạnh cũng như thế. Hai thanh đường đao màu sắc khác nhau gần như cùng lúc kề trên cổ bọn họ, chỉ cần cử động một chút là có thể cắt đứt động mạch chủ của bọn họ, khiến bọn họ mất mạng ngay lập tức. Vì vậy, hai người cũng không dám nhúc nhích, Vương Song cầm khẩu súng lục trong tay đối phương chơi đùa một chút rồi thả xuống. Nhìn hai người, lạnh giọng hỏi. Dùng súng với một tốc độ hình tiến hóa giả. Thật không biết là các ngươi là ngu xuẩn đến mức nào, bây giờ, nói cho ta biết các ngươi là ai. Vì sao lại đây? Một có mùi huyết tinh truyền ra, khiến cho không thể không ngờ, nếu như trả lời không ổn thanh đao trong tay Vương Song, chắc chắn sẽ không chút do dự rơi xuống, vốn dĩ sẽ không vì thân phận của bọn mà có một chút kiêng dè. Nừ lạnh một tiếng, các người dám tấn công cảnh sát, chẳng lẽ không biết đây là phạm pháp hay sao? Tấn công cảnh sát? Vương Song nhịn không được lộ ra một nụ cười, đường đao trong tay khẽ động. Một tia máu xuất hiện trên chiếc cổ trắng như ngọc của nữ tử. Ta tấn công cảnh sát, các ngươi có thể làm nào? Ở mặt thế này ngây thơ, ngu ngốc như thế. Vương Song lạnh lùng nhìn nữ tử, trong lòng vô cùng khinh thường. Nam tử nhìn thấy dáng vẻ không có chút gì kiêng dè của Vương Song, nhịn không được hoảng lớn tiếng kêu lên. Đừng giết ta, ta nói, ta là Tôn Thiên Tiếu. Cha ta chính là Tôn Thiên Nghĩa cảnh sát trưởng của sở cảnh sát quận Thiên Kiều. Ngươi đừng có giết ta. Ngươi cứu ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, 100 vạn, 1000 vạn, tùy ngươi ra giá. Nàng thì sao? Vương Song chỉ nữ tử. Nàng là Hoàng Bối Bối, là cảnh sát trẻ tuổi nhất của sở cảnh sát, cũng cảnh sát có tương lai nhất, phụ thân nàng là chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh. Nam tử khai hết sạch lai lịch của hai người. Có điều qua lời nói của hắn, mấy người Vương Song cũng biết Hoàng Bối Bối, vừa tốt nghiệp đại học lập tức chủ động lựa chọn gia nhập vào hệ thống cảnh sát. Đi đến một sở cảnh sát nhỏ như vậy, từ vị trí thấp nhất làm lên, mà cái tên Tôn Thiên Tiếu này thì là con ông cháu cha, muốn theo đuổi nữ cảnh sát trẻ Hoàng Bối Bối này. Đáng tiếc, mà thế đột nhiên đến, ai cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này, sở cảnh sát trong nháy mắt biến thành địa ngục, bị zombie chiếm cứ, bọn họ cũng may mắn, tìm được một chỗ ẩn nấp, nhờ vào những vật tư trong phòng mới có thể chống đỡ qua mấy ngày nay. Nếu như không phải bọn người Vương Song đến, chỉ sợ bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu. Trước đó nơi này có hai con zombie đặc biệt, ép bọn hắn không dám chạy lung tung, muốn đi lấy một số súng uy lực lớn cũng không dám qua. Bây giờ zombie được Vương Song giết rồi, bọn họ lại bắt đầu cho là đối đầu với nhân loại, dựa vào súng lục có thể lộng hành, muốn cướp vũ khí của Vương Song. Hoàng Bối Bối mặc kệ Tôn Thiên Tiếu nói, vốn dĩ không có ý định giải thích, xem ra có vẻ rất ghét hành vi cướp đoạt tài sản quốc gia của Vương Song. Đương nhiên, loại người này theo Vương Song chiều từ bé, vốn dĩ không biết được sự sinh tồn gian khổ của người thường. Ở mặt thế này, tồn tại mới là quan trọng nhất, pháp luật và chính nghĩa đều phải xây dựng trên cơ sở của tồn tại. Sau khi biết được thông tin của bọn họ, Vương Song Cần không còn cho hai người cơ hội nói chuyện, lập tức dùng dây thừng trói hai người lại. Lại trực tiếp dùng dị năng thiêu cửa sắt thành một cái lỗ thủng khổng lồ, lộ ra khung cảnh bên trong. Trong sở cảnh sát đường Kiến An, lúc này là một mảnh hỗn loạn, thi thể ngã trên mặt đất, cửa cũng bị phá thành một lỗ thủng lớn, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng vết máu màu đen trên tường, bàn máy tính nằm la liệt trên đất vỡ tan thành từng mảnh nhưng cũng không ai để ý. Tầng 2 thì ngược lại, có gần 10 người vây quanh cửa, toàn bộ đều vô cùng sợ hãi khi nhìn lỗ thủng bên trong bị hỏa cầu của Vương Song đốt. A nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người đều chấn động. Gian phòng cũng chỉ rộng khoảng chừng 50 mét vuông, xung quanh đặt đầy kệ, một cái súng ống bóng loáng được đặt ngay ngắn ở trên kệ, áo chống đạn, quần áo chiến đấu, ủng da, dùi cui, một bên thành từng bộ, ngoài ra còn có một hộp đạn ở trong góc. Đám người Vương Song không biết gì về súng nhưng cũng từng thấy thứ này trên phim truyền hình, không khỏi hưng phấn hai mắt sáng lên, họ xông vào bên trong, không ngừng ngắm nghía những thứ này, những thứ mà có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể tiếp xúc được. 7 khẩu súng lục 64 và 8 khẩu tiểu liên kiểu 79, ha ha, chúng ta giàu to rồi. Vương Hổ đã ở lăn lộn trong xã hội mấy năm, ít nhiều cũng hiểu biết hơn bọn hắn một chút, nhìn thấy một phòng vũ khí không khỏi có chút hưng phấn mà hét lên, súng ống đối với nam nhân, mà nói sức hấp dẫn không thua gì đồ trang điểm của nữ nhân, bởi vì nó đại diện cho sức mạnh, mà chỉ có sức mạnh mới có thể sống sót đến cuối cùng. Đám người Vương Song Lý Tân ở bên cạnh tùy ý cầm lấy súng ống mới tinh, có chút hưng phấn mà ngắm nghía. Tuy rằng không biết dùng như thế nào nhưng loại cảm giác này, quả thật khiến cho bọn họ mê say, nói súng ống là thứ tượng trưng cho nam nhân quả thực không vô căn cứ chút nào. Đáng chết, nếu ta lấy được những cái này thì còn phải sợ đám dế nhủi kia sao? Những thứ này đều là của ta. Tiếu bị trói bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên sự phẫn hận nồng đậm, nhìn thấy cả phòng vũ khí, trong lòng không ngừng xót xa. Nếu hắn lấy được những vũ khí này thì sao còn phải sợ Vương Song, còn đám tiểu quỷ sợ bóng sợ gió này đã sớm đã vô pháp vô thiên rồi, cho nên trong lòng hắn vô cùng căm hận. Không chỉ hận Vương Song mà còn hận cả Hoàng Bối Bối, nếu không phải nàng dùng súng uy hiếp bọn họ thì hắn cũng sẽ không bị trói lại sinh tử không rõ, cũng vứt đi thể diện vừa rồi. Hoàng Bối Bối im lặng không nói gì, chỉ là hai mắt bốc hỏa khi nhìn đám người Vương Song, không hề kiêng nể gì mà lấy súng ống đi. Nàng thân là một cảnh sát được giáo dục tuân theo pháp luật cùng chính nghĩa, chấp hành pháp luật và tuân theo pháp luật đã sớm được khắc sâu trong lòng, rất khó thay đổi, nhìn Vương Song nếu trước mặt thế đã sớm bị xem là phần tử bạo động trực tiếp bị đánh chết trong sở cảnh sát, rồi nào có thể không kiêng nể gì mà cầm lấy súng ống của cảnh sát chứ, cảm giác bất lực bao trùm toàn thân. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Vương ca, người mau đến đây xem. Đột nhiên, một thanh âm động đến đám người Vương Song, toàn bộ chạy tới nơi phát ra thanh âm nhìn hai người Lâm Du Nhiên cùng Tạ Linh Ngọc, vẻ mặt khiếp sợ đang đứng ở trước một chiếc gương, trong đó có một cái hộp nhỏ, 5 quả lựu đạn yên lặng nằm trong đó, giống như những bộ xương khô màu đen đang ngủ say. Lựu đạn, đám người Vương Song không hẹn mà cùng thất thanh, vô cùng khiếp sợ, bên trong một sở cảnh sát nho nhỏ ở ngã tư đường vậy mà có lựu đạn, phải biết rằng lựu đạn và súng ống không giống nhau, quốc gia có thể cho phép sở cảnh sát có súng ống nhưng lựu đạn, thì gần như không có khả năng cho bọn họ. Sắc mặt Hoàng Bối Bối đột nhiên thay đổi, nhớ lại trước kia bọn họ phá một vụ án lớn sau đó thu được vũ khí, còn chưa kịp nộp lên thì đã xuất hiện đại nạn, kết quả bây giờ bị đám người Vương Song có được. Súng lục tuy là dùng tốt nhưng nói về uy lực thì kém xa so với lựu đạn, một quả lựu đạn ném xuống, trong phạm vi 5 mét tất cả mọi thứ sẽ bị nổ thành tro, có thể nói là lợi khí trong lợi khí, về sau có gặp phải thi quần cũng có thể trực tiếp ném mấy phát lựu đạn, cam đoan là chết một con cũng không còn, còn hung mãnh hơn cả hỏa cầu của gia đúng là ông trời phù hộ cho chúng ta, có mấy thứ này thì lần này vào thành phố cũng coi như là có chút sức mạnh. Vương Song hưng phấn mở miệng, cho dù là hắn trầm ổn nhưng nhìn thấy loại đại sát khí này, không khỏi có chút kích động. Tuy hắn có tự tin rằng có thể bảo đảm an toàn của bản thân trong thành phố Giang Nam, nhưng còn chưa chính thức tiến vào đã có rất nhiều zombie đặc thù, hắn thật sự không dám tưởng tượng bên trong rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì. Cho nên có lựu đạn coi như có con át chủ bài rồi. Cho dù bọn họ có là tiến hóa già thì cũng có lúc dùng hết dị năng, lúc đó phải dựa vào những vũ khí nóng này. Cẩn thận cất toàn bộ lựu đạn lại, quay đầu nhìn hai người bị trói, Vương Song suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói với hai người. Hai người các ngươi, căn cứ vào hành động trước đây các ngươi dám uy hiếp chúng ta hẳn là phải ném các ngươi cho giam đi ăn, nhưng niệm tình các ngươi còn chút tác dụng, nên bây giờ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, xem các ngươi có biết nắm lấy hay không. Cảm ơn đại ca, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm thì cái gì ta cũng làm, ngài cứ tùy tiện, không ngừng trả lời. Hừ, miệng chó không phun được ngà voi. Vẻ mặt Hoàng Bối Bối khinh thường nhìn Tôn Thiên Tiếu, nhưng khát vọng muốn sống đã chiến thắng lý trí. Dù sao đối phương có vẻ như cũng không vì bản thân là nữ nhân mà nương tay, cho nên nếu yêu cầu của đối phương hợp lý thì vẫn có thể miễn cưỡng đáp ứng được, dù sao bọn họ cũng đã chiếm được lượng lớn súng ống như vậy, nàng cũng không lo bọn họ ra ngoài sẽ làm chuyện gì sằng bậy. Vương Song khẽ mỉm cười, chỉ vào súng ống trước mặt thản nhiên nói. Chỉ cho chúng ta cách dùng súng. Cái gì, không thể được. Nam nhân còn chưa có mở miệng thì Hoàng Bối Bối đã trực tiếp kêu to lên. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, không nghĩ đến Vương Song lại muốn nàng làm việc này. Nếu là việc khác thì không sao, nhưng bảo nàng dạy họ dùng súng. Nếu như bọn họ học được dùng để đi giết người thì đây, không phải là ép nàng làm chuyện trái với pháp luật sao. Đáng tiếc nàng không biết rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi số người chết trong tay hắn đã gần 10 người. Trước kia đã sớm bị phán tử hình, nếu biết thì nàng sẽ không còn nghĩ như vậy. Ồ, vậy thôi, sót này. Thật đáng tiếc. Vương Song nghe vậy không tức giận, chỉ có chút tiếc nuối lắc đầu, đường đao trong tay làm bộ như muốn động thủ. Không, không, đừng, đó là ý của nàng ta không phải ta cũng biết dùng súng, ta dạy cho các ngươi. Cầu xin các ngươi đừng giết ta. Lúc này Tôn Thiên Tiếu đột nhiên hét lên một tiếng, làm cho mọi người hoảng sợ. Tôn Thiên Tiếu, ngươi có phải là nam nhân không? Không phải chỉ là chết thôi sao? Ngươi xem bọn hắn đang làm cái gì? Cướp bóc sở cảnh sát, đánh lén cảnh sát, mỗi một chuyện đều là trái pháp luật, chẳng lẽ ngươi muốn nối giáo cho giặc sao? Sắc mặt Hoàng Bối Bối xanh mét nhìn đối phương, trách chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Im miệng, ngươi là tiện nữ, muốn chết cũng đừng kéo ta theo, ta còn chưa sống đủ, ta muốn sống, ta còn có tiền đồ, ta không thể chết ở trong này. Đánh lén cảnh sát. Cướp sở cảnh sát, hừ, bây giờ là mặt thế ai còn quan tâm pháp luật, cướp sở cảnh sát thì làm sao? Tôn Thiên Tiếu giận dữ gầm lên, trực tiếp mắng nữ thần mà mình từng thích. Ngươi vô sỉ. Thấy bộ dạng đó của Tôn Thiên Tiếu, bộ ngực nở nang không ngừng phập phồng giống như không thể tin được người, từng điên cuồng theo đuổi bản thân hiện tại lại lộ ra bộ mặt này. Ha ha, tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Tôn Thiên Tiếu ngươi đã có một sự lựa chọn thông minh. Vương Song tán thưởng nhìn đối phương, sâu trong ánh mắt lại lộ ra sát cơ, biết loại người chính là kẻ phản bội, không đáng tin cậy, bởi vậy trong lòng đã nghĩ lợi dụng xong sau đó sẽ giết đối phương. Hì hì, đại ca, cha ta là cục trưởng cục cảnh sát cho nên trước đây cha ta cũng thường xuyên mang ta đi sân bắn để luyện tập, tuy không tính là cao thủ nhưng miễn cưỡng cũng coi như có hiểu biết. Tôn Thiên Tiếu quay đầu nịnh nọt giải thích với Vương Song. Tuy là giải thích nhưng cũng âm thầm ẩn kèm theo ý cảnh báo, nói cho mọi người biết thân phận của bản thân. Tăng phân lượng của bản thân trong lòng mọi người. Xem ra người cũng không ngốc. Trong lòng Vương Song thầm nghĩ, sự khinh thường hắn trước đó không khỏi bớt đi vài phần. Một khi đã như vậy thì nàng ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Vương Song nhìn Hoàng Bối Bối, trong ánh mắt hiện lên phá hỏng việc của mình, cho dù nàng có bộ dạng xinh đẹp, thì cũng không có tác dụng gì, giơ đường đao trong tay lên định chém xuống. Mấy nữ sinh bên cạnh thấy vậy hông hẹn, mà cùng nhắm mắt lại có chút không đành lòng nhìn nữ tử trước mắt mình Hương Tiêu Ngọc, vẫn. Đại ca. Dừng lại đã. Đừng giết nàng. Ngay khoảnh khắc Hoàng Bối Bối nhắm mắt chờ chết, Tôn Thiên Tiếu đột nhiên mở miệng kêu Vương Song, ngừng lại động tác khiến cho hắn dừng tay lại, thân đao dừng ở giữa không trung, nghi hoặc quay đầu nhìn đối phương. Tôn Thiên Tiếu có chút khó khăn nhìn thoáng qua đường đao của Vương Song, ánh mắt hiện lên sự khát vọng mịt mờ. Đại ca, nàng là nữ nhi của chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh, tập đoàn Hoa Thịnh hẳn là ngươi biết chứ, chính là một trong những xí nghiệp mũi nhọn của thành phố Giang Nam chúng ta. Tài sản có mấy trăm triệu, nếu như đối phương còn sống, mà các ngươi giết nữ nhi duy nhất của hắn thì chỉ sợ đối phương sẽ nổi điên. Có lẽ ngươi không biết, mấy công ty vệ sĩ ở Giang Nam đều là do đối phương mở ra, một khi hắn sống sót khỏi tai họa lần này, thì dựa vào sức ảnh hưởng của hắn sẽ rất nhanh tạo ra một thế lực khổng lồ, không thích hợp để trêu chọc địch nhân như vậy. Đương nhiên lời ta nói cũng chỉ là vạn nhất, cũng có thể đối phương đã chết trong tai họa, nếu đúng như vậy thì coi như ta chưa nói cái gì đi. Vương Song kinh ngạc nhìn hai nhị thế tổ trước mắt mình, hắn thật sự kinh ngạc đối phương có thể nói ra những lời lý trí và có mắt nhìn như vậy. Nhưng biểu hiện của Tôn Thiên Tiếu càng ưu tú bao nhiêu, thì sát ý trong lòng Vương Song càng lớn bấy nhiêu, một người thông minh lại còn có bối cảnh, vẫn nên chết trong tay mình, một khi đối phương thoát ra thì e rằng hậu họa khó lường. Những người khác thật sự không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là có chút kinh ngạc bối cảnh của Hoàng Bối Bối lại kinh người như thế, nếu đổi lại là trước mặt thế thì mọi người còn có thể hâm mộ. Thậm chí còn tự giác mà cúi đầu với nàng, nhưng hiện tại tất cả mọi người không để ý nàng như thế nào nữa. Tôn Thiên Tiếu, ngươi đúng là có tiềm chất làm chó săn đó, vừa nguyện trung thành đã vội vàng thể hiện lòng trung thành, thật sự là làm khó cho đại thiếu gia ngươi. Hoàng Bối Bối có chút châm chọc nói. Ha ha, cảm ơn đã khen. Tôn Thiên Tiếu cười gượng, thản bộ nhìn về phía Vương Song, hỏi ý kiến hắn. Hắn nhìn thấy được địa vị của Vương Song ở trong đám người, biết rằng chỉ có Vương Song mới có quyền quyết định. Vương Song có một chút lo lắng. Biết trong lời nói của hắn chắc chắn có tâm tư nhưng đó cũng là sự thật, dù sao Hoàng Thiên Hằng, của tập đoàn Hoa Thịnh thật sự rất nổi tiếng ở thành phố Giang Nam. Sự cưng chiều của hắn với nữ nhi của mình toàn bộ thành phố Giang Nam cũng biết. Thành phố Giang Nam đã từng xảy ra thảm án diệt môn, cả nhà của một tổng giám đốc công ty bị giết, công ty đóng cửa trong một đêm, nghe nói chính là vì nhi tử của vị tổng giám đốc kia đã dùng một chút thủ đoạn không chính đáng xuống tay với nữ nhi của Hoàng Thiên Hằng. Kết quả là bị hắn âm thầm phái người tới trực tiếp diệt môn đối phương, cảnh sát cũng chỉ có thể vội vàng kết án, cho nên có thể thấy được sự tàn nhẫn của đối phương. Bởi vậy Vương Song vẫn luôn lo lắng, quyết định tạm thời giữ lại cái mạng của nàng, nói không chừng ngày nào đó sẽ cần dùng đến. Nghĩ đến chuyện này, Vương Song nhìn về phía Hoàng Bối Bối. Người cha tốt của ngươi đã cứu ngươi một mạng bằng không, thì ta tuyệt đối sẽ xong, phân phó cho những người khác. Dọn sạch toàn bộ những đồ vật trong phòng này, không để lại một cái gì hết. Tiểu Song, xe của chúng ta không thể để được nhiều đồ như vậy. Lý Tân đột nhiên mở miệng, đưa ra vấn đề. Lúc này Vương Song mới nhớ, tới xe của bọn họ nhiều lắm chỉ có thể chứa được 1/3 đồ, để nhiều hơn cũng không được, vừa rồi hưng phấn quá nên đã quên mất chuyện này. Không khỏi vỗ vào đầu một cái, cười khổ. Dưới sân sau có xe cảnh sát, có lẽ chúng ta có thể dùng nó. Vù vù chớp mắt, toàn bộ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Nghiệp, nhìn theo ánh mắt của hắn. Ở bên ngoài cửa sổ ba dưới sân sau ba chiếc xe cảnh sát giống như ba thủ vệ trung thành đang yên lặng đỗ ở đó, đèn pha của xe được đặt trên nóc xe, phía trước đầu xe được trang bị một khung thép chống va đập, cho dù xảy ra tai nạn xe cộ cũng có thể bảo vệ tốt chính mình, làm cho người ta có cảm giác an toàn. Một thi thể ở ngay bên ngoài xe cảnh sát giống như muốn lái xe chạy trốn, nhưng còn chưa kịp lên xe đã bị giam bi ăn chỉ còn lại bộ xương, dưới ánh nắng mặt trời có một chuỗi chìa khóa đang tỏa, tất cả súng ống, đạn, dùi cui, áo chống đạn, khiên chống nổ, toàn bộ trang bị được để bên trong chiếc xe, ba người Vương Hổ, Lý Tân, Trương Nghiệp mỗi người lái một chiếc xe cảnh sát, Vương Song và ba người khác ngồi trên xe buýt đi trước mở đường, Hoàng Bối Bối và Tôn Thiên Tiếu cũng đi cùng hắn. Vương ca, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tôn Thiên Tiếu cẩn thận nhìn Vương Song, nhẹ giọng hỏi, dây thừng trên người bọn họ bây giờ vẫn chưa được tháo ra, cho nên ngồi có cảm giác vô cùng khó chịu, cố gắng vẫn có thể chịu đựng không dám lộ một chút bất mãn. Vương Song liếc hắn một cái, cầm đường đao của mình nhẹ nhàng chà lau, như muốn lau sạch vết bẩn trên đó, không trả lời, lặng lẽ làm chuyện của mình. Những người khác thì thảo luận đợt thu hàng vừa rồi, đều thỏa sức tưởng tượng cảnh bọn họ dùng súng ống bắn nổ đầu zombie. Tôn Thiên Tiếu thấy sắc mặt Vương Song không được hòa nhã, trái lại trực tiếp cùng mọi người tán gẫu rôm rả, dựa vào tài ăn nói của hắn, rất nhanh đã hòa mình cùng mọi người. Vương Song cũng không để ý, trong mắt hắn một người chết không đáng để hắn quan tâm. Trái lại hắn lại từ khi bị bắt rất ít khi mở miệng, giống như một người ngoài cuộc, cho dù là sống chết cũng giống như không chút để ý. Vì để đề phòng, Vương Song cũng đã thăm dò hai người bọn họ, ngoại trừ Hoàng Bối Bối do là cảnh sát nên có thể lực tốt hơn người bình thường, thì cũng không có điểm đặc biệt. Vương Song, ngươi muốn dùng súng để làm gì? Đột nhiên bên trai truyền đến một thanh âm có nhu có cương, tựa như một đóa hoa hồng gai, ngẩng đầu thấy đôi mắt long lanh của Hoàng Bối Bối mang theo sự kiên cường đang nhìn mình. Vương Song trầm mặc, không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt này, đột nhiên hắn muốn nói hết tâm sự của mình, tựa như muốn mang hết nỗi khổ bên trong mình nói ra. Trong ánh mắt hiện lên tia ký ức, nhớ tới người tỷ tỷ của mình có thể đã gặp cảnh tượng khủng bố như vậy, ở thành phố Giang Nam, hận không thể trực tiếp chạy vào nội thành để cứu nàng ra, còn có đứa cháu ngoại mới 1 tuổi của mình, mỗi lần nhìn thấy mình đều thân thiết gọi mình một tiếng cữu cữu. Ta muốn vào nội thành cứu người. Vương Song vô thức thì thào tự nói. Động tác của bọn họ rất nhỏ. Thêm cả có khoảng cách với người khác cho nên không ai chú ý tới họ. Ủa ai? Ngươi có biết nội thành có bao nhiêu nguy hiểm không? Nguy hiểm so gấp 10, gấp 100 lần vùng ngoại thành. Cho dù ngươi có súng ống cũng rất khó có thể an toàn cứu người ra, có thể chính mình cũng sẽ bị mắc vào. Những điều này ngươi biết đúng không? Em Thanh Hoàng Bối Bối nhẹ nhàng hơn, không hề có kiên cường giống như lúc đầu. Không được, dù có phải trả giá thế nào ta cũng phải đi, bởi vì đó là tỷ tỷ của ta, là người đã lớn lên cùng ta. Ta không thể trơ mắt nhìn tỷ ấy nguy hiểm mà không đi cứu được. Hoàng Bối Bối nghe vậy không khó sững sờ, sự lạnh lẽo trong mắt dần dần tan ra, nhìn gương mặt có phần non nớt của Vương Song, dường như không nghĩ tới trong lòng nam tử trẻ tuổi này, thế nhưng lại có một mặt trọng tình trọng nghĩa như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa định hỏi lại nhưng đã không còn cơ hội. Vừa rồi ngươi đã làm gì với ta? Đột nhiên Vương Song tỉnh lại, nhìn Hoàng Bối Bối, sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh giọng quát, trong mắt hiện lên sát ý trần trụi. Vừa rồi chính hắn cũng không biết vì sao đột nhiên trở nên vô cùng tin tưởng nàng, dường như không muốn giấu giếm nàng chuyện trong lòng, nhưng hắn vô cùng chán ghét loại cảm giác không thể khống chế này. Mọi người đều bị động tĩnh chỗ Vương Song làm cho giật mình, toàn bộ đều quay lại nhìn Vương Song, có chút kinh ngạc nhìn hai người. Vương ca, sao vậy? Tôn Thiên Tiếu có chút nghi hoặc hỏi han. Hắn vừa rời khỏi đây một chút sao lại xảy ra chuyện gì? nói, vừa rồi ngươi đã làm gì ta? Vương Song không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Bối Bối. Không làm gì cả, chỉ là đang nói chuyện phiếm mà thôi. Nói chuyện phiếm, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta có thể đột nhiên tin tưởng ngươi sẽ không kiêng dè ngươi mà nói chuyện phiếm sao? Vương Song vô cùng tức giận, bởi vì hắn là một người có lý trí cực đoan, đột nhiên lại có thể tin tưởng với kẻ địch như vậy, hắn thật đúng không thể nào tin được. Nói chuyện phiếm, chẳng lẽ là cái đó? Tôn Thiên Tiếu nghe được cuộc đối thoại của hai người, suy nghĩ đột nhiên trở lại, nháy mắt nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói. Vương ca, ngươi đừng nóng, ta nghĩ ta biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Cái gì, ngươi biết, mau nói. Vương Song nghe thấy thế thì biến sắc. Tôn, nói. Trước đây Hoàng Bối Bối xuất thân từ trường cảnh sát cho nên rất giỏi tra khảo lòng người, dường như có một thuật thôi miên đặc biệt có thể làm cho người ta bất chi bất giác bị thôi miên, làm sáng tỏ tất cả hành vi phạm tội, bởi vậy nàng mới có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã được làm phó sở trưởng sở cảnh sát. Có thể vừa nãy nàng đã dùng cách này để tiến hành thôi miên ngươi. Cái gì, thôi miên Vương ca, muốn chết. Những người khác nghe vậy nháy mắt đã hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không khỏi giận tím mặt, một đám nhìn Hoàng Bối Bối sắc mặt trở nên giận dữ. Chúng ta đã tha cho ngươi một mạng, nhưng không ngờ rằng ngươi lại dám có âm mưu với chúng ta, Vương ca, loại nữ nhân này không giữ được. Tiểu Bạch bên cạnh vô cùng tức giận khuyên nhủ Vương Song. Hoàng Bối Bối biết rằng hành động này rất nguy hiểm, làm không tốt chính là mua dây buộc mình. Hiện tại quả nhiên nàng đã thật sự bị bắt, nhưng nàng cũng không hối hận, khiến nàng bất ngờ chính là tinh thần Vương Song lại mạnh mẽ đến như vậy, chỉ cần vài giây đã có thể thoát khỏi thuật thôi miên của nàng. Phải biết rằng trước đây nàng thẩm vấn phạm nhân muốn bọn họ bị thối lâu, bất luận có là chuyện gì bí ẩn không nói được thì sẽ nói toàn bộ, nhưng chỉ có tác dụng vài giây với Vương Song mà thôi. Thế nhưng không biết rằng trong lòng Vương Song lại khiếp sợ, người bình thường sử dụng thuật thôi miên vậy mà thiếu chút bản thân bị thôi miên, đây là loại năng lực đáng sợ như thế nào, nếu đổi lại là Lý Tân hoặc là đám Trương Nghiệp, chỉ sợ sẽ nói với tất cả mọi chuyện. Thuật thôi miên, lông mày Vương Song nhíu chặt, có nữ nhân nguy hiểm này ở đây hắn thật sự cảm thấy khó xử. Giết đi thì bản thân có thể tự tìm phiền phức, hơn nữa hắn mơ hồ có một ý tưởng, nếu có được năng lực này của Hoàng Bối Bối thì có thể là một trợ lực rất lớn, cho nên Vương Song cũng không muốn giết nàng. Chỉ là nếu không giết thì cũng quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ thôi miên những người khác sau đó chạy trốn. Bởi vậy Vương Song cảm thấy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.